Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 524, chương 524, dựa thế. Lại nói Tôn Kiên được truyền quốc Ngọc Tỷ, tự nhiên không muốn lại nhiều lưu lại, bất quá hắn tính toán, muốn chờ ngày mai hướng Viên Thiệu chào từ biệt, lại mưu đồ đi xa. Thiệu Dương lại lắc đầu nói, không ổn, tướng quân thủ hạ, làm sao biết không có tham đồ phú quý người, nhiều người tai hỗn tạp, nếu là tiết lộ phong thanh, chỉ sợ tướng quân đường về, phải nhiều hơn nhiều hiểm trở. Thiệu Dương thế nhưng là biết đến, Tam Quốc Diễn Nghĩa, bên trong ghi lại, Tôn Kiên thủ hạ liền có người đầu nhập vào Viên Thiệu. Tôn Kiên vẫn còn không tin, cười nói, dưới tay ta chư tướng, đều là theo ta nhiều năm người thân tín, sao lại có người bởi vì cái này mờ mịt sự tình, liền sẽ phản bội tại ta. Hắn lại không chịu nghe. Thiệu Dương lắc đầu, cái này Tôn Kiên vũ dũng có thừa, tâm tính rộng đến, có thể phục chúng, nhưng là, lại thiếu cẩn thận cùng nhỏ bé. Bất quá, chính mình cũng là tạm thời nương nhờ ở đây, ẩn nấp đối thủ tai mắt, ngược lại cũng không sợ hắn muốn vẫn lạc sự tình. Cho nên, Thiệu Dương liền vậy do Tôn Kiên đi, mà Tôn Kiên mặc dù bắt đầu sinh ý muốn rời đi, lại đến cùng vẫn là tín nhiệm dưới tay mình, mặc dù tăng cường ước thúc, đến cùng vẫn là quyết định ngày sau chào từ biệt về sau lại đi. Thiệu Dương cũng không để ý tới, liền ẩn thân tại Tôn Kiên trong trướng, phun ra nuốt vào tu luyện. Hắn dùng rồng ngủ đông pháp cùng treo máy hình thức, tiếp tục tham ngộ cái kia từng đạo thời không phù văn, không ngừng tăng tiến lấy thể ngộ. Đối với một phương thế giới này, vậy dần dần có càng ngày càng sâu nhận biết. Từ đó, đối với mảnh vỡ thời gian, đối với vùng thế giới này nhận biết, đều đang lặng lẽ tinh tiến bên trong. Chỉ là những vật này dù sao quá mức thâm ảo, cho nên Thiệu Dương mặc dù có chỗ thể ngộ, lại vẫn từ đầu đến cuối giống như là cách một tầng cách ngăn. Khó mà có loại kia cảm giác thông suốt. Thiệu Dương chưa phát giác dần dần có chút nôn nóng. Bỗng nhiên Thiệu Dương trong lòng hơi động, hướng về bên ngoài nhìn lại, nhưng gặp Tôn Kiên dưới trướng đại tướng Trình Phổ, ngay tại quát lớn chúng tướng sĩ, bố trí phòng ngự. Bỗng nhiên, Trình Phổ nhìn thấy Thiệu Dương ánh mắt, liên tục hướng Thiệu Dương chào, gặp qua tiên sinh, không có quấy rầy đến tiên sinh nghỉ ngơi đi. Thiệu Dương cảm giác, theo Trình Phổ quát lớn, chúng tướng sĩ nghe lệnh, kỷ luật nghiêm minh, không dám có chút lãnh đạm, nguyên bản lỏng lẻo quân đội, lập tức tựa như một thể, những thứ này, đại nhân vật, nhất cử nhất động, ai cũng ảnh hưởng thời không xu thế. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là mình có thể mượn thế? Thiệu Dương bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, hắn hướng về Trình Phổ khẽ gật đầu, mỉm cười nói, tướng quân xin cứ tự nhiên, ta chỉ là tùy ý nhìn xem. Nói xong, hắn liền lui về trong phòng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ngủ thật say, mà rồng ngủ đông pháp lặng yên vận chuyển. Thiệu Dương tâm tình buông lỏng phía dưới, rất nhiều chỗ liên quan tới thời không đại đạo nhận biết, bỗng nhiên trong lúc đó ẩn ẩn bắt đầu có minh ngộ. Ngày thứ hai, quả như Thiệu Dương sở liệu, hoặc là nói quả nhiên như kịch lịch sử tình cảm phát triển. Tôn Kiên đi hướng Viên Thiệu sa thải, Viên Thiệu quả nhiên đã sớm được tin tức, lật lọng chất vấn, Tôn Kiên chớ có thể đúng. Trong cơn giận dữ, song phương lập tức trở mặt, may có chúng chư hầu khuyên nhủ. Tôn Kiên lúc này lên ngựa, đem người nhổ chạy trốn xa. Trên đường, Tôn Kiên không khỏi ảo não, liên tục hướng Thiệu Dương nói, không nghe tiên sinh chi ngôn, quả nhiên có lúc này hậu quả xấu. Không biết lấy tiên sinh ý kiến, ta đợi chút nữa một bước nên như thế nào làm việc. Thiệu Dương đã có chỗ tâm tư, cái này Tôn Kiên cũng là chân vạc tam lập một phương thế lực một trong. đặt vững Đông Ngô căn cơ đây cũng là đế vương chi tư. Mình lúc này bị vây ở chỗ này lồng giam bên trong, không cách nào thoát thân, trong lúc nhất thời lại không có biện pháp tốt hơn. Như vậy, nếu như nâng đỡ một phương thế lực, mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến đối kháng thiên địa, có thể hay không để cho mình có thoát thân thời cơ? Đương nhiên, liền như là cái thứ nhất thế giới bên trong, chính mình thoát khốn thời điểm, có lẽ cũng là địch nhân phát hiện chính mình thời điểm. Nhưng thà bị động bị bọn hắn tìm tới, thế nào chính mình chủ động bố cục? Những thứ này kịch bản nhân vật, một cái người thực lực tự nhiên kém xa chính mình, cùng đối thủ, nhưng nếu như có thể thống hợp lại, phối hợp chính mình, trận pháp chi thuật, cần phải cũng có thể chống lại một hai a. Cho nên, Thiệu Dương mỉm cười, hướng Tôn Kiên nói, tướng quân ý muốn như thế nào làm việc? Tôn Kiên trầm ngâm dưới, ta căn cơ tại Giang Đông, muốn đi Giang Đông. Thiệu Dương gật đầu, tướng quân lần này lên phía Bắc, đã đánh ra hiển hách thanh danh, lại tăng thêm có Ngọc Tỷ nơi tay, Giang Đông tầm thường hạng người, không đáng để lo. Chờ tướng quân quét sạch Giang Đông, theo trường Giang chi hiểm, đây là tranh hùng gốc rễ, như lại có thể lấy Kinh Châu, giữ vững môn hộ, thì tiến vào có thể nhìn trộm Trung Nguyên, lùi có thể bảo vệ căn cơ, chí ít vẫn để vì chư hầu một phương. Tôn Kiên đại hỉ, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, hắn lúc này liền trên ngựa, liền bái Thiệu Dương vì quân sư. Thành thật với nhau, mọi thứ tất yếu hỏi kế mà làm sao. Thiệu Dương vốn là biết rõ lịch sử, mở hách, lại tăng thêm hắn đã từng được Tôn Vũ Tử truyền thừa, có đủ loại trận pháp chi thuật, cũng không chỉ là đàm binh trên giấy. Cho nên, tại Thiệu Dương phụ tá phía dưới, Tôn Kiên rất nhanh liền tại Giang Đông thăng bằng căn cơ. Mà Thiệu Dương tại Tôn Kiên dưới trướng, vậy dần dần có nhiều quyền phát biểu hơn. Hắn một mặt hiệp trợ Tôn Kiên an bài Giang Đông quân sự, một mặt vậy vận dụng chính mình quen thuộc đủ loại trận pháp chi thuật, bắt đầu vì mình thoát khốn bắt đầu mưu đồ. Thoáng qua mấy tháng, lại nói một ngày này, Tôn Kiên lại đem Thiệu Dương mời đến hỏi mà tính. Tiên sinh, Viên Công Lộ mời ta đến cùng kích Kinh Châu Lưu Biểu, ta ý cho phép chi, không biết tiên sinh chi ý như thế nào? Thiệu Dương trong lòng hơi động, cái này hẳn là chính là Tôn Kiên vẫn lạc ngày. Căn cứ rất nhiều chuyện ký ghi lại, Tôn Kiên tại trở về Giang Đông về sau, căn cơ chưa ổn, liền mạo muội tiến công Lưu Biểu, lại vô ý trúng tên bắn lén, binh bại bỏ mình, tốt đẹp căn cơ vậy suýt nữa hoàn toàn chôn vùi. Còn may mà không được con hắn Tôn Sách dũng mãnh không chịu nổi, mới lại lần nữa đánh xuống căn cơ. Cho nên lúc này tiến công Lưu Biểu tuyệt không phải thượng sách. Nhưng Thiệu Dương cũng biết, cái này Tôn Kiên mặc dù có thể chiêu hiền đãi sĩ, nhưng cũng rất có quyết đoán. Hắn đã hạ quyết tâm, ngăn cản hắn chỉ sợ cũng không lớn dễ dàng, không bằng trước cho phép hắn, sau đó từ trong mưu đồ. Cho nên Thiệu Dương cười nói, tướng quân ý muốn tiến công Kinh Châu, vốn là ta lúc đầu chỗ hiên kế sách, bất quá chưa lo thắng trước lo bại. Tướng quân lần này tiến công Kinh Châu, nhưng cũng không thể không cố chính mình căn cơ. Tôn Kiên nghe vậy nhất thời đại hỉ, nói liên tục, ta liền biết tiên sinh tất nhiên đồng ý ý kiến của ta. Bất quá, nói lên trấn thủ Giang Đông nhân tuyển, Tôn Kiên lại có chút do dự. Thiệu Dương cười nói, ta nghe qua lệnh lang bá phủ dũng mãnh hơn người, đọc thuộc lòng binh thư, chẳng lẽ không phải chính là nhân tuyển tốt nhất? Lại chọn một, hai vị lão tướng phụ tá, Giang Đông có thể bảo vệ bình yên không lo. Tôn Kiên lại không khỏi cười nói, sách nhi ngược lại là có chút dũng lực, nhưng hắn tuổi còn quá nhỏ, há có thể ngăn cản như vậy trách nhiệm. Tôn Sách lúc này tuổi vừa mới 16 tuổi, nhưng đã có hơn người dũng lực. Gặp Thiệu Dương như vậy, Tôn Sùng lại suy tư Giang Đông căn cơ nơi ở, xác thực không cho sơ thất. Có chính mình ái tử trấn thủ, cần phải có thể bảo vệ không lo. Cho nên, Tôn Kiên liền vậy hứa hẹn xuống. Về sau, Tôn Kiên tự mình dẫn chúng tướng, cùng Thiệu Dương một đạo, vượt sông chinh phạt Lưu Biểu. Lại mệnh Tôn Sách ngồi trấn Giang Đông, lại điểm tuyển dưới trướng mấy tên lão tướng phụ tá Tôn Sách. Cái này cùng trong lịch sử đã phát sinh check đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.